Chương 459, song chuẩn thần long chiến thuật, giờ dạ gỗ nách. Gào A xạ là mẹn sơ nhìn chằm chằm một đôi khuôn mặt dữ tợn, đỏ như màu máu cái đuôi to dài trực tiếp quét ngang mà qua đem mở đỉ tịt thân thể của lấy. Xạ là mẹn sơ đuôi vừa kéo đem toàn bộ duệ đến trước mặt mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp ầm ầm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Xạ lạ mẹn sở chính diện khoảng cách gần trọng thương mở đi tịt sau đó đuôi một quyển đem cái này thân thể nhỏ bé trực tiếp xuất bay ra đi, mở đi tịt tàn nhẫn mà đập xuống đất. Gào xạ lạ mẹn sở bỗng nhiên quát lớn, một đôi màu đỏ tươi con mắt giống như là muốn chết người mà phệ, rừng rực long diễm gợn sóng phun quán mà xuất. Long chi nghịch lân, chạm vào tất nộ. Xạ lạ mẹn sở công kích không phải là vẹn vẹn như vậy liền xong. Nghịch lân cha nở dê tha y bên dưới bổ kẻ mẩn hội khởi sướng ngay cả mình đều không thể dừng lại không ngừng nghỉ công kích, mãi đến tận cuối cùng đánh đổ đối thủ hoặc là kiệt sức rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y mới thôi. Không nên, lệ thường phương pháp không tránh thoát rồi tiểu nhã nhìn bị xạ la mẹn sờ trọng thương trên đất không ngừng dãy rủa mở đỉ tịt lớn tiếng nói, thấy thiết ma hạ mở đỉ tịt một đôi lấp lánh màu xanh lam mắt mang con người thẳng tắp nhìn nở chăm chu sông tới mặt mạnh mẽ công kích. Long diễm gợn sóng oanh kích ở thảo chi sân bãi nhiên sau đó phát sinh kịch liệt nổ tung, tứ tán lắp bắp cực nóng liệt diễm đem xung quanh lục dầu cỏ xanh trực tiếp hóa thành một mảnh cháy đen thổ địa, mạnh mẽ sóng trùng kích đem này một khu vực nhất thời hóa thành trần trụi bị thiêu cháy đen đất vàng. Cái này đến tột cùng là cái gì tuyệt chiêu dở dạ gồng tùn xệ hay vẫn là phở là mẹt dở tiểu nhã lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cao cao nhảy lên mỡ đi tịt nói rằng, may là... Ở ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng cũng coi như là tách ra long lông mày nghiêm nghị, trên mặt không chút biểu tình hai tay vẫn ôm trước ngực ngẩng đầu nhìn giữa không trung mỡ đi tịt nói rằng, thì ra là như vậy, gờ dạ vì tỷ hiệu quả đã biến mất rồi sao xạ là mẹn sờ, một đòn tối hậu, phá phôi tử viêm theo long một tiếng quát lớn, chợt thấy một cái. Thân ảnh khổng lồ từ trên mặt đất nhanh chóng từ mặt đất trùng bay lên đến, mỡ đi tịt mở mịt nhìn trên đỉnh đầu. Xạ lạ mẹn sờ dựng thẳng một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh rộng lớn cánh toàn bộ bao trùm ở đỉnh đầu của nó bên trên, từ cái miệng lớn như chậu máu trong phun ra một đạo xí màu đỏ thiêu đốt lửa nóng hừng hực phá hoại năng lượng tia sáng. Cường lực phá phôi tử viêm tuyệt chiêu hoành kích ở mờ đỉ tịt trên lưng, một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm nổ tan lấp bắp, màu vàng phá hoại năng lượng tia sáng xuyên qua mà qua mở đỉ tịt thân thể hoành kích ở thảo chi sân bãi nhiên sau đó phát sinh kịch liệt nổ tung. Xạ lạ mẹn sở ma nhờ nhất tất sát kỹ phá phôi tử viêm, dung hợp hỉ ở bìm cùng phỉ giờ bở lặt này hai đòn cường lực đại chiêu làm cho này nhất tuyệt chiêu uy lực trực tiếp lớn hơn một thêm một, cũng chỉ có long này con đỏ như màu máu xạ lạ mẹn sở mới có thể sử dụng loại dung hợp này tính phi thường quy tuyệt chiêu quá kinh người. Xạ lạ mẹn sở cái này tuyệt chiêu quả thực chưa từng nghe thấy, này đến tột cùng là hì ơ bỉm hay vẫn là phì giờ bở lặt đây là hai cái tuyệt chiêu dung hợp bản, vừa nãy nghe được long. Tuyển thủ đạt được danh tự là cái gì phá phôi tử viêm thực sự là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ xạ lạ mẹn sở, mạnh mẽ phá phôi tử viêm, thắng bại công bố hắc y di trọng tài thiết diện vô tình, trong tay cờ xí dương long bên này dương lên cao giọng tuyên án thi đấu kết quả, mở đỉ tịt mất đi năng lực chiến đấu. Xạ lạ mẹn sở thắng lợi trở về đi, xạ lạ mẹn sở, tạm thời đình chiến. Long móc ra buộc bản đem xạ lạ mẹn sở thu hồi đến buộc bản trong, vốn là ở kế hoạch của hắn trong xạ lạ mẹn sở còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp, nhưng cũng là không nghĩ tới đối thủ này một con còn chưa tiến hóa mở đỉ tịt dĩ nhiên như vậy cường nhận. Bức bách xạ lạ mẹn sở sử dụng nghịch lần không nói hơn nữa còn to lớn nhất tất sát tuyệt chiêu phá phôi tử viêm cù nở dê là quá sớm lấy ra. Long tuyển thủ thu hồi xạ lạ mẹn sơ, nghịch lân sau đó bổ kẻ mẩn đều sẽ rơi vào hỗn loạn cha nở dê thà y, bởi vậy vào lúc này lựa chọn thay bổ kẻ mẩn không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn sáng suốt. Hiện tại tiểu nhã tuyển thủ trải qua liên tục hai con bổ kẻ mẩn bị đánh đổ, đón lấy na nở dê thất bại nữa sẽ tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi, hai vị huấn luyện gia hội lần này lại hội phân biệt lấy ra cái gì bộ kẹ mẩn đâu một con giá rẻ buộc bạn cùng gấp trăm lần ra ca đả tờ ra cao cấp buộc bạn đồng thời tung. Long nhìn đối diện cái này thiếu nữ liên tiếp lấy ra ba viên tương đồng cao quý buộc bạn trong lòng không khỏi mà phát sinh một trận cảm thán, hiện tại thiếu nữ đúng là quá có tiền. Không biết này một vị lại là nhà ai đại tiểu thư. Buộc bạn cùng ủn trả bạn cùng nhau văng ra. Giờ dạ gỗ nạch cùng một con ạ lạ cả dẹm đồng thời lên sàn. Tu cô nắm trong tay bổ kẹ đẹp tò mò nói rằng, đây chỉ có hai cái bát tự trường dâu mép, hơn nữa cầm hai cái môi xem ra rất kỳ quái, bổ kẹ mẩn ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này QNZ là siêu năng lực hệ xì tài 2 sao ạ lạ cả dẻm, niệm lực bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm siêu năng lực hệ xì tài 2. Không thế nào yêu thích sức mạnh sở kỳ hiệu, nhắm hai mắt lại toàn thân cảm giác sẽ trơn nên phi thường nhạy cảm, có thể sử dụng ma nhờ nhất năng lực tự tại mà thao túng siêu năng lực đem đối thủ đánh đổ. Chuyện gì cũng có thể nhớ kỹ, trải nghiệm qua chuyện của quá khứ chắc chắn sẽ không quên. Đại não không ngừng tăng lớn, dẫn đến đầu biến hóa trùng, cái cổ không chống đỡ nổi, vì lẽ đó dùng siêu năng lực chống đỡ đầu, não tế bào không ngừng phân liệt, trí tử đều đang gia tăng, bởi vậy cái gì đều có thể nhớ kỹ. Thông minh khoảng chừng có 5.000 thông minh 5.000 thực sự là thái quá, mài giấy lệ le lưới một cái sau đó nói, này con bổ kẹ mẩn chẳng phải là so với chúng ta xa ưu cái người toàn bộ gộp lại còn muốn thông minh. Giấy lệ ánh mắt không chuyển mà nói rằng, siêu năng lực bổ kẹ mẩn thông qua phát đạt đại não đến chuyển vận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, vượt thông minh bổ kẹ mẩn sức mạnh tinh thần càng mạnh, tuy rằng thể lực cùng sức phòng ngự cùng ạ là cả dẻm ngắn bản thế nhưng tinh thần của nó công kích nhưng là rất cường đại. Gian nói tiếp, lúc trước khiêu chiến gỗ đèn ruột Jim thời điểm Long chính là bị sạp di nạ vui lùa chơi, sau đó mặc dù là xỉn thị ạ tiểu thư cu nở dê là một quãng thời gian bị sạp di nạ cùng na nở dê bổ kẹ mẩn ạ là cả dẻm đẩy vào cảnh khốn khó, do lực lượng tinh thần chuyển biến mà thành siêu năng lực tuyệt chiêu ứng phó lên rất phiền phức. Nơi so tài trong, tiểu nhã nhìn Long nhăn đẹp đẽ lông mày nói rằng, xạ lạ mẹn sở sau đó dĩ nhiên lại là giờ dạ gỗ này. Thật vất vả tiêu tốn đại đánh đổi mới tạm thời bức lui một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng cũng là như trước không thể thơ ra một hơi, hơn nữa so với xạ là mẹn sở dở dạ gỗ này tốc độ phi hành càng nhanh hơn. Coi như là dùng gờ dạ vị tỷ niêm phong lại đối thủ năng lực phi hành, nhưng mà dở dạ gỗ này lại không giống với xạ là mẹn sở, dở dạ gỗ này hai tay cánh tay trải qua giải thả ra có thể sử dụng đại uy lực tuyệt chiêu. Mặc kệ như thế nào, trước tiên hạn chế trụ dở dạ gỗ này tốc độ lại nói thiếu nữ ánh mắt ngưng lại nhìn ạ là cả dẻm dịu dàng nói, chị run ạ là cả dẻm, ạ là cả dẻm trong tay hai viên cái môi bị cao cao mà vứt lên sau đó trên không trung giao nhau lấp lánh một trận hào quang màu xanh lam. Một tầng thần kỳ không gian bao trùm đan dệ khuyết tán đến toàn bộ nơi so tài, phi ở giữa không trung dở dạ gỗ này cùng ạ là cả dẻm toàn bộ chụp vào trong. Lại là chị run ta nói thế nào tới? Này chán ghét chính là cùng siêu năng lực còn có cái gì ưu linh hệ Ghost Thai một đòn độc hệ và sần thai bổ kẹ mẩn giao thủ, chính diện đối cứng chiến đấu mới là chúng ta món ăn. Long đừng vấp sau đó ngẩng đầu nói với giờ dạ gô nạch, bắt đầu từ bây giờ, ở chít run nả mở dư tục đoạn thời gian bên trong đối thủ nhất định trước tiên chế ra công kích, vì lẽ đó sau đó phải cẩn thận rồi thiếu nữ ở thành công chế tạo ra chít run sau đó bắt đầu phát động tấn công, ạ là cả dẻm. Chỉ bìm ạ là cả dẻm, ạ là cả dẻm một tiếng quát lớn, trong tay hai cái môi nắm chặt sau đó giao nhau nằm ngang ở trước mặt, từ này hai viên cái môi trên bắn nhanh xuất một đạo thực chất hồng tử xì bìm trực. Diện hướng về giờ dạ gỗ nạch kéo tới. Long vung vẩy cánh tay lớn tiếng quát, tách ra đến, giờ dạ gỗ nạch hống giờ dạ gỗ nạch sau lưng một đôi tiểu cánh bỗng nhiên tạo ra lớn lên. Cánh bỗng nhiên vỗ một cái thân thể cấp tốc bay lộn tách ra ạ lạ cả dẻm đòn đánh này lực lượng tinh thần tia sáng. Chịt run mặc dù sẽ làm cho ạ lạ cả dẻm tốc độ công kích vững vàng áp chế lại giờ dạ gỗ nạch, nhưng cũng không thể hạn chế giờ dạ gỗ nạch bản thân tốc độ phi hành. Giờ dạ gỗ nạch ở thi đấu trên không cấp tốc bay lộn sắp tới hầu như nhượng người không thể bắt lấy bóng người. Thiếu nữ thật chặt nhìn chăm chú nơi so tài trên không sau đó ngưng giọng nói. Giờ dạ gỗ nạch chỉ là như vậy vẫn nhanh chóng phi hành mà không chủ động ra tay ạ là cả dẻm căn bản rất khó bắn chúng nó. Đợi được chịt run thời gian vừa quá đến lúc đó ạ là cả dẻm liền rất khó chống đỡ giờ dạ gỗ nạch ác liệt công kích, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng nghĩ ra một cái biện pháp xuất đến. Làm tốt, giờ dạ gỗ nạch long ngẩng đầu là lớn, không cần vẫn như thế cao tốc phi hành, chỉ chờ đối thủ phát động công kích thời điểm tách ra. Bảo lưu thể lực đem thời gian vẫn kéo dài tới chịt run hiệu quả hoàn toàn biến mất lại khởi xướng tổng tiến công mặc dù là giờ dạ gỗ nạch tốc độ phi hành vượt quá tốc độ âm thanh, nhưng cũng là không cách nào nhanh quá này một chiêu. Tiểu nhã quay đầu đối với nơi so tài ạ là cả dẻm lớn tiếng quát, ngươi có biện pháp tránh thoát cái này à? Tệ lệ bọt ạ là cả dẻm đông nhiên một tiếng quát lớn, thân thể một trận vặn vẹo sau đó biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ bên trên. Giữa không trung Giờ dạ gỗ nạch sau lưng không gian một cơn chấn động, long hầu như là ở ạ lạ cả dẻm thân thể biến mất trong nháy mắt đó liền trong lòng liền cảm giác không được, sau đó bị ánh mắt chuyển hướng giờ dạ gỗ nạch phía sau. Bởi vì 80% lấy trên huấn luyện ra ở sử dụng như đào động cùng tệ lẹ hoặc loại này tập kích công kích thời điểm đều sẽ chọn đối thủ phía sau, mà lần này lòng xác thực đoán đúng rồi lòng cao giọng quát, giờ dạ gỗ nạch. Sau lưng ngươi hống dở dạ gỗ nạch nghe được lòng sau đó QNZ không cần con mắt của chính mình đi tiến hành hai lần xác nhận, trực tiếp há mồm ra quay đầu liền phun quán xuất một đạo kim sắc phá hoại năng lượng tia sáng. Đây là bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra lẫn nhau trong lúc đó đạt đến độ tín. Nhiệm cao sau đó mới hội có hiểu ngầm. Thiếu nữ ở Long truyền đạt chỉ thị sau đó tiếp lời lớn tiếng nói, đến hay lắm, ạ là cả dẻm, tinh thần cắt chém ạ là cả dẻm ạ là cả dẻm một tiếng bạo hống. Ở giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bỉm phóng ra trước hành động, lấy tay trong nắm hai cái môi làm môi giới phóng ra suốt mấy đạo thực chất như chân không nhận bình thường cắt chém tia sáng oanh kích ở giờ dạ gỗ nạch thân thể bên trên. Giờ dạ gỗ nạch trước mặt bị thương nặng, đã sắp muốn ngưng tụ mà thành đại tuyệt chiêu bị cắt đứt thân thể xoay chuyển bay xuống lui lại. Cái này chính là tiểu nhã mục đích thật sự, tuy rằng hỉ ở bỉm tốc độ công kích xa nhanh quá tinh thần cắt chém. Thế nhưng ở chịt zoom bên dưới như trước là ạ lạ cả dẻm trước tiên ra tay. Thiết, thực sự là phiền phức Long ngưng giọng nói, ta cũng không tin ạ lạ cả dẻm cũng có thể giống như dở dạ gỗ nạch mọc ra cánh đến phi hành. Mặc dù là trước tiên ra tay thế nhưng ở giữa không chúng ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao vẫn thiểm trốn ở đó. Dở dạ gỗ nạch, phát động không khoảng cách công kích. Phí giờ bùn hống dở dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống trên cánh tay trực tiếp ngưng tụ một đoàn cực nóng hỏa diễm hướng về dở dạ gỗ nạch trực diện phi vô tới. Thế nhưng công kích còn chưa xuống đến ạ là cả dẻm trên người nhưng là trước mặt bị một cái xì bìm đạn trong. Hống dở dạ gỗ nạch bạo hống một tiếng, thân thể to lớn ngạnh đờ ơ y ạ là cả dẻm xì bìm trước mặt xông lên, cái đuôi to dài thuận thế quét ngang tàn nhẫn mà đánh hướng về ạ là cả dẻm. Thế nhưng, bị quản chế ở chịt run hạn chế. Giờ dạ gỗ nạch đón lấy khởi sướng liên tiếp như mưa rông gió bão công kích đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Không chỉ như thế, giờ dạ gỗ nạch mỗi khi đều là bị ạ lạ cả dẻm nắm lấy tiên cơ phản kích công phá nó phòng ngự. Nhìn không chung liên tục bị thương, nhưng cũng là không gián đoạn phát động tốc công giờ dạ gỗ nạch đại sĩ lo lắng nói rằng, Long đây là đang làm gì? Nếu trải qua biết nà mờ ở chịt zoom bên trong giờ dạ gỗ nạch vừa ra tay liền sẽ phải gánh chịu đến đối thủ ác liệt đả kích. Thế nhưng hắn còn nhượng dở dạ gỗ nạch như vậy liều mạng công kích, căn bản là không cần đi để ý tới đối thủ đem thời gian trực tiếp kéo dài đến chịt run kết thúc không là tốt rồi rồi không một mực tránh né là không cách nào thắng được. Cuộc tranh tài này, chịt run biến mất sau đó ạ là cả dẻm lại có thể lập tức lại xây dựng một cái, như vậy liền không để yên không còn. Giải lệ chỉ vào nơi so tài trên không trầm giọng nói rằng, Long như thế làm không phải đầu góc nhất thời tỏa nhiệt sau ẹ nì vò, hãy chờ xem. Hiện tại mới là thời điểm mấu chốt nhất, thi đấu thắng bại trải qua công bố. Giải lệ sau khi nói xong, giữa không trung dở dạ gỗ nạch đống nhiên quát lớn phát sinh một trận cao vút to rõ tiếng rồng ngầm, có thể màu xanh lam long tức sát khí bao vây dở dạ gỗ nạch thân thể. Ác liệt tràn ngập sát khí mắt mang nhìn thẳng ạ lạ cả dẻm, rít gào dở dạ gỗ nạch trong nháy mắt hóa thành một con dương nanh múa vuốt nộ long từ không trung bay xuống đánh thẳng mà xuống đem ạ lạ cả dẻm cả người nuốt vào trong bụng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, triển khai dở dạ gổng rụt dở dạ gỗ nạch hoành kích ở trên mặt đất, vừa bãi tàn phá long tức sát khí đem thảo chi sân bãi bốn phía địa phương tầng tầng vạch trần, lộ ra lục dầu cỏ xanh dưới đất vàng mà. Dở dạ gỗ nạch gào thét từ long tức sát khí trùng phi xuất, mà ạ là cả dẻm cả người nhưng là bị vư tở phi quăng vẩy đi ra. Trong giây lát này biến hóa thực sự là quá nhanh, hiện trường phần lớn khán giả đều còn không có biết rõ là chuyện ra sao. Mà cùng Long đối chiến cái kia thiếu nữ nhưng là một mặt ủ rũ tỉnh thu hồi mất đi năng lực chiến đấu ạ lạ cả dẻm. H.I. gì trọng tài lớn tiếng tuyên bố, ạ lạ cả dẻm mất đi năng lực chiến đấu, giờ dạ gỗ nạch thắng lợi tiểu nhã tuyển thủ ba con bổ kẹ mẩn bị đánh đổ, thi đấu tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi, thay thế nơi so tài bên cạnh đặc sĩ không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao trong chớp mắt giờ dạ gỗ nạch hay dùng giờ dạ gổng rụt đánh đổ ạ lạ cả dẻm. Chịt zoom hiệu quả còn không có biến mất đi ta biết rồi sủ gì đánh ở giải dữ lệ phía trước nói rằng là thể lực không chống đỡ nổi nguyên nhân, giờ dạ gỗ nạch dùng thật. Phong sậu vũ rôn nở dê như liên tục công kích đem ạ lạ cả dẻm ngăn cản bức bách cùng nó đối công. ạ là cạ dẻm không chỉ muốn dùng siêu năng lực đem thân thể của chính mình trôi nổi ở giữa không trung, một mặt còn muốn đối mặt dở dạ gỗ nẹt dây dưa. Ở dở dạ gỗ nẹt liên tục công kích bên dưới, ạ là cạ dẻm không thể không bị ép phản kích, bằng không sắp sửa bị dở dạ gỗ nẹt mạnh mẽ tấn công đánh đổ xù gì ngần ấy phá đất xỉ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Cô gái nhỏ đông nhiên tỉnh ngộ mà nói rằng, ạ là cạ dẻm ở liên tục cường độ cao công kích bên dưới thể lực không ăn thua, vì lẽ đó lúc này mới sẽ trực tiếp thua trận. Dù sao long này con dở dạ gỗ này thể lực xa không phải ạ là cạ dẻm có thể so sánh với, long chính là vừa ý điểm ấy mới hội kiên trì dùng phương thức này cùng ạ là cạ dẻm đánh tiêu hao chiến, trực tiếp dùng kéo đổ chiến thuật không cho ạ là cạ dẻm cơ hội thở lấy hơi. Không chỉ là như vậy, giờ dạ gỗ nét sức phòng ngự cùng năng lực kháng đòn QNZ không phải ạ là cả dẻm có thể chống lại. Giác lệ nhìn từ giữa không trung chậm rãi bay xuống vi vi thở hổn hển sau đó bị long thu hồi đến buộc bạn trong giờ dạ gỗ nét nói rằng, chịu đến ạ là cả dẻm liên tiếp công kích, giờ dạ gỗ nét hoàn toàn là dựa vào thân thể cường hãn trực tiếp chịu đựng hạ xuống. Thế nhưng này con giờ dạ gỗ nét như trước là thành thạo điêu luyện, đây mới là giờ dạ gỗ nét địa phương đáng sợ nhất. E sợ ngoại trừ trước đây bờ lệch sổn diêm dở dạ gồng hổ lì len con kia dở dạ gỗ nạch ở ngoài lại không những thứ khác dở dạ gỗ nạch có thể làm được. Trình độ như thế này, dù cho là lòng sứ lạn sở thiên vương con kia vương bài dở dạ gỗ nạch cũng không cách nào làm càng tốt hơn.